Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 169, Budo Đại Tướng Quân. Ở một cái quang đãng cuối thu nguyệt không? Ở đế quốc vùng ngoại thành một chỗ nguyên vốn phải là đế quốc các quyền quý hưởng thụ mỹ hảo, dâm. Vui sinh hoạt cao cấp trong trang viên. Đang tiến hành dường như luyện ngục một dạng một màn. Kêu thảm thiết, bi thiết, thân thể phá toái thanh âm. Vũ khí gãy lìa thanh âm. Máu tươi từ trong cơ thể con người phún ra ngoài thanh âm. Những thứ này tượng trưng cho thanh âm chiến đấu lúc này không ngừng vang lên lấy. Vừa mắt chỗ đều là huyết hồng vẻ. Thi thể hài cốt bầy khắp nửa đêm mo lơ trang viên. Huyết nhục mảnh nhỏ khắp nơi đều là. Ngẫu có mấy người may mắn còn sống sót ai thân ngâm. Càng đem cái này trang viên thổi phồng như quỷ vực một dạng. Phối hợp cái kia bóng đêm đen thui. Quả thực chỉ có tại nơi trong truyền thuyết thần thoại địa ngục mới phải xuất hiện loại trang diện này, mà ở địa ngục này một dạng trong cảnh tượng, ngổn ngang nằm đầy đất thi thể, góc nhà, ven đường, trên tường, khắp nơi đều là những thi thể này ngoại trừ đế quốc binh sĩ ở ngoài. Còn có rất nhiều Tây Gu sứ, từng cái Tây Gu sứ trên mặt đều mang thần sắc kinh khủng, khuôn mặt vặn vẹo. Dường như không thể tin tưởng chính mình lại sẽ chết ở cái này chủng địa phương. Hơn 300 người đế quốc bộ đội tinh nhuệ ở cộng thêm tiếp cận 20 thuộc về đại thần nhất phương Tây Gu xứ, tổng số bao quát đi vây công còn lại Nai Red thành viên ở bên trong, từng tại toàn bộ đế đô uy hiếp lấy rất nhiều phản đối đại thần Tây Gu xứ, hiện tại cư nhiên ở chỗ này vô thanh vô tức địa toàn diệt. Bọn họ cùng những cái này đế quốc bọn lính trong thân thể huyết dịch đem hội tụ thành một dòng suối nhỏ, đem mặt đất đều khiến cho lầy lội không chịu nổi. Mà ở cái kia bùn sình trên mặt đất, lúc này cuối cùng một cái đế quốc binh sĩ lại liền lăn một vòng hướng phía sau tránh đi. Tay hắn cầm lấy cái kia máu rầm rề mặt đất, bình thường bị vệ sinh được vô cùng sạch sẽ ngón tay tràn đầy vết máu. Bất quá hắn lại không thèm để ý những thứ này, phản mà liều mạng cầm lấy mặt đất bùn đất, cơ hồ là dùng bò ở chạy về phía trước. Không phải, không nên tới. Tháp, tháp, tháp, phía sau là một hồi cước bộ đạp trên mặt đất thanh âm. Nhìn cái kia đạp nước bùn cùng huyết thủy đi tới thiếu niên. Vị này, ít nhất, giết qua 30 địch nhân trở lên đế quốc tinh nhuệ giống như nữ nhân lại tựa như mà sợ hãi kêu. Lên, mặc dù ít năm dung mạo rất anh tuấn, khí chất yêu nhã được giống như quốc vương một dạng, hơn nữa nhìn đi tới chính là chính diện nhân vật cái loại này. Nhưng lúc này vị này trải qua bách chiến đế quốc binh sĩ lại dường như thấy quỷ một dạng. Liều mạng xông về phía trước đi, kết quả trợt chân một cái, cả người một đầu ngã quỵ trên mặt đất, mà ở phía sau hắn, thiếu niên không nhanh không chậm đã đi tới. Ngoặc kép chấm chấm, a, đừng, đừng, bỏ qua cho ta đi. Nhìn cái kia hướng chính mình đưa tới bàn tay. Vị này tinh nhuệ đế quốc binh sĩ dĩ nhiên ôm cùng với chính mình đầu kêu lớn lên. Cái bàn tay kia trắng nõn, thon dài, mỗi một mảnh nhỏ móng tay đều nghỉ ngơi và hồi phục được chỉnh chỉnh tề tề. Không có nhiễm một tia vết bẩn, cho dù là hoàn mỹ nhất lễ nghi sư cũng vô pháp lấy ra trong đó khuyết điểm. Nhưng ở binh sĩ xem ra, đây cũng là so với địa ngục chỗ sâu nhất ác mộng. Nhất ác ma đáng sợ còn đáng sợ hơn đồ đạc. Lúc trước hắn nhưng là tận mắt quá cái này bàn tay trắng noãn là thế nào xé rách đồng bạn mình thân. Thể, là thế nào một chút bóp nát xương cốt của bọn hắn. Ở cái này mấy phút ngắn ngủi bên trong bị diệt đế đô trước mặt nhất bộ đội tinh nhuệ còn có những lực lượng kia cường đại Tây Gu xứ. Chạy, chạy, chạy, nhất định phải cách xa cái tay kia. Vị này đã từng dũng sĩ ở trong lòng không ngừng tự nhủ. Nhưng đã bị sợ hãi. Hoảng loạn đánh tan tất cả khí lực. Hắn từ chối vài cái. Vẫn là phí công ngồi trên mặt đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tay kia tiếp cận qua đây. Nhưng trong dự liệu đau nhức nhưng không có truyền đến. Mà là một cái coi như giọng ôn hòa. Thế nào? Có thể tự mình đứng lên tới sao? Vị này đế quốc tinh duệ sĩ binh có chút ngạc nhiên. nhìn vẻ mặt nụ cười thiếu niên. Biểu tình kia giống như thấy Satan biến thành thánh nhân một dạng. Đối với lần này Masrun lại cũng không để ý. Thu tay về tới, nhún vai một cái nói. Trò chơi kết thúc, chúc mừng ngươi. Ngươi là cuối cùng một cái người sống sót, cho nên ta sẽ không ra tay với ngươi. Thời gian dừng lại một chút, hắn dường như không để ý tới giải khai Masrun ý tứ. Thật lâu sau mới, chỉ có, phản ứng lại, hắn mở mịt nhìn một chút chu vi cái kia địa ngục một dạng cảnh tượng. Sau đó thấp giọng hỏi, trò chơi kết thúc, ta là cuối cùng một cái. Không sai, ngươi sẽ không lại ra tay với ta. Dĩ nhiên, Masrun mỉm cười rất có kiên nhẫn đáp trả vấn đề của đối phương. Thật giống như mới vừa cái kia nhất mạc thảm kịch không phải hắn tạo thành một dạng. Ngoặc kép chấm chấm. A, khi lấy được Masrun trả lời thuyết phục sau đó, hắn lại mạnh mẽ phát ra một tiếng thét chói tai. Hai tay ôm đầu gối. Vừa khóc vừa cười. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Ta còn sống, ô ô, khuôn mặt bạch, xin lỗi, ta chỉ là muốn sống sót mà thôi. Tha thứ ta, xem ra hắn vừa rồi cũng là giết chiến hữu của mình mới. Chỉ có, trốn ra được, nhìn khóc khóc cười cười, giống như thất tâm phong một dạng vị này đã từng đế quốc dũng sĩ. Masrun bĩu môi, cũng không nói thêm gì nữa. Theo cái kia tiên huyết đúc thành đường nhỏ, lại đi trở lại đi, nhưng đang ở khúc quanh địa phương, hắn lại ngừng lại. Đường mòn một chỗ khác xuất hiện một người nam nhân, một cái cao lớn không gì sánh được hồn người mặc áo giáp nam nhân. Một cái chỉ là đầu tiên mắt để Masrun liên tưởng đến Tam Quốc vị bên trong kia chiến thần Lữ Bố nam nhân, hắn trầm ổn đứng ở nơi đó, con mắt nhìn chằm chằm Masrun, thật giống như không có thấy huyết lưu khắp nơi trên đất mà chỉ nhìn thấy Masrun giống nhau. Đánh lén ban đêm sát thủ, còn có sức mạnh kia. Trước đây không lâu ở trong đế đô sức mạnh kia. Cái kia đúng là tại hạ thủ bút. Budo đại tướng quân. Masrun cùng Budo cơ hồ là lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Bất quá Masrun biết Budo tên. Budo cũng là chỉ biết Masrun là giết chết gió. Sử dụng cái loại này để hắn đều kiêng kỵ lực lượng. Sau đó Masrun chính là cười. Hắn quay đầu nhìn một chút phía sau cái kia vô cùng thê thảm tràng cảnh. Biết đại ga ép đức đại tướng quân là vừa mới. Chỉ có, liền thấy, người hẳn tới rồi thời gian không ngắn a. Liền nhìn ta như vậy một chút sửa chữa những cái này đáng thương binh sĩ cùng Tây Gu xứ. Các ngươi đều thuộc về phe đế quốc a. Như vậy thờ ơ vô tình. Còn không thấy ngại nói mình một lòng vì đế quốc sao? Đế quốc tối cường. Cấm vệ quân thủ lĩnh, Budo đại tướng quân lại bất vi sở động, con mắt nhìn chăm chú vào Masrun, dường như căn bản nhìn không thấy cách đó không xa cái kia thê thảm một màn. Chính là bởi vì ta một lòng vì đế quốc, ta mới có thể để cho ngươi đem những này rác rưởi giết tất cả. Như vậy vị kia Daijin thực lực đại tồn, đối với đế quốc đối với hoàng đế bệ hạ đều có chỗ tốt to lớn. Hơn nữa coi như ngươi không động thủ, ta về sau cũng sẽ giết bọn họ. Chỉ là người đã chết mà thôi. Tây Gu vẫn còn ở. Ta chỉ cần một lần nữa chọn chút chân chính chung một lòng vì người của đế quốc đi kế thừa những thứ này Tây Gu. Như vậy đế quốc lực lượng hay là sẽ trước sau như một cường đại. Lợi hại. Khu hổ thôn lang sao? Không ngờ tới Budo đại tướng quân lại có thể dùng ra như vậy mưu kế. Tuy là nhìn qua tốt như chính mình bị lợi dụng, nhưng là Masrun cũng không chút nào dao động, ngược lại vỗ tay, hắn tán thưởng mà nhìn Budo đại tướng quân, sau đó có chút ngoạn vị nói ra, bất quá, ngươi xác định ngươi có thể đem những thứ này Tây Gu đều mang đi sao? Tuy là những thứ này Tây Gu với ta mà nói rất yếu, nhưng là cầm đi cho những bộ hạ của ta sử dụng, dường như cũng là rất không tệ đây này. Budo đại tướng quân hơi chậm lại, biểu tình trở nên có chút cứng ngắc. Sau một hồi lâu, hắn mới, chỉ có, lại chậm rãi mở miệng nói. Đem ngươi giết, như vậy những thứ này Tây Gu cũng chính là thuộc Vu Trung phe đế quốc thế lực. chú ý tới đối diện dần dần dâng lên sát khí. Masrun nhíu lông mày. Đối phương dường như cũng không muốn hắn nói như vậy đối với phía sau những cái này đế quốc tinh. Nhụy thảm trạng không thèm để ý chút nào. Hiện tại thế nào? Người muốn động thủ sao? Budo đại tướng quân. Masrun có chút ngoạn vị tiếp lời nói. Hiện tại, ta quyết định hay là tại cái này bên trong đem ngươi cái này tai họa đầu nguồn bị phá hủy. Sau đó sẽ đi đối phó nội bộ phản loạn được rồi. Giống như quỷ mị, Budo đại tướng quân xuất hiện tại Masrun mặt bên. Sau đó chợt một quyền vung ra. Oanh, tiếng vang ầm ầm tràn đầy toàn bộ đường nhỏ. Demoler trang viên một cái nhà sang trọng gian phòng bạo tạc vỡ vụn ra. Masrun cùng Budo đại tướng quân thân ảnh ở một mảnh trong bụi mù hiển hiện ra. Mỗi người lui lại mấy bước. Budo đại tướng quân sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Masrun. Hơi thổ thở một hơi. Người biết không? Vô luận là ngươi giết những cái này đế quốc binh sĩ. Hoặc là những cái này Tây Gu sứ. Bên trong đều có một ít coi như không tệ người. Bọn họ chỉ là bởi vì gia đình hoặc là còn lại quan hệ mới có thể khuất phục tại đại thần thủ hạ. Masrun cũng là một tiếng cười khẽ. Hướng về phía hai tay mở ra. Nhún vai. Thì tính sao? Đối địch với ta giả. Thiện ác đều là giết. Quả nhiên. Budo đại tướng quân trong mắt hơi có vẻ tức giận hiện lên. Cái kia ở nơi này. Đem ngươi cái này đế quốc phản nghịch bị phá hủy được rồi. Chỉ một lúc. Kèm theo tiếng nổ thật to, hai người lần nữa đụng vào nhau. PS, buổi sáng còn thật tốt, buổi chiều tay phải ngón tay cái không biết vì sao đau dữ dội. Gõ chữ đập trống rỗng kiện đau quá. Hiện tại biến thành tay trái một tay gõ chữ, cộng thêm tàn phế một nửa tay phải. Không có gì vết thương a? Chẳng lẽ là ta gần nhất kéo sinh ra? Cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.